Hắn nổi giận gầm lên một tiếng, thân thể nhanh chóng thay đổi thành lớn, một lát sau cũng đã hiện ra nguyên hình, là một tê giác vô cùng lớn dài hơn 10 trượng. Từng luồng hơi thở thô bạo từ trong lỗ mũi tê giác phun ra, đôi mắt thật lớn kia nhanh chóng thay đổi thành màu đỏ. Sau đó, trên đỉnh đầu của tê giác tách ra một luồng hào quang xanh nhạt thủ hộ quanh thân thể của hắn. Tuy rằng hắn bị thái độ của Ngải Mạc Tác chọc giận, nhưng vì ngại chi uy của đối phương nên trước khi tấn công vẫn phòng hộ cho bản thân trước đã. Phúc suy, trong lỗ mũi lại phun ra một luồng không khí, hắn sải bước nhanh, vọt tới hướng Ngải Mạc Tác. Tuy rằng thánh thú đã đạt tới trình độ tước vị và đã có được thánh khí hùng mạnh, nhưng thiên tính của đám thánh thú bọn chúng vẫn còn yêu thích ẩu đả bằng sức lực của chính bản thân mình. Cho nên, sau khi gặp cường nhân, thánh thú kém hơn một bậc đều hóa thành nguyên hình và chiến đấu tới cùng với kẻ thù. Đôi chân to to đạp trong quầng sáng đưa tới uy nàng khổng lồ giống như trời long đất lở, mà theo mỗi bước chân hắn nện xuống, đất dưới lòng bàn chân đều khẽ nhổ lên, ở bên trong có nhiều luồng ánh sáng màu xanh nở rộ. Sức lực hệ mộc hiếm thấy và hùng mạnh, đó chính là thứ mà độc giác tê dựa vào để có thể thăng tiến lên thập cường. Ánh sáng màu xanh ngưng tụ cùng một chỗ liền giống như một cái lưới, ở phía sau lưng của độc giác tê mà quét tới hướng Ngải Mạc Tác. Vào thời khắc này, Ngải Mạc Tác không chỉ phải đối mặt với tấn công cường lực mà còn có thêm hào quang màu xanh. Nhưng hắn lại không có chút kinh hoàng, khóe miệng khẽ nhếch lên, thân hình đột nhiên mờ ảo. Sau đó thân hình chợt lóe lên, trên người dâng lên màu xương đen dày đặc, nhuộm đẫm không gian mấy trượng quang người thành một mảnh hắc ám. Mà bóng dáng của hắn lại quỷ dị giống như biến mất ở bên trong mảnh màu đen này, phảng phất như là chưa từng tồn tại. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 783, quyết định thứ hạng ầm. Sau khi một tiếng nổ vang lên, độc giác tê kiên cường tiến vào trong bóng tối, mà mảnh hào quang màu xanh phía sau hắn cũng không hề yếu thế mà theo sát phía sau. Cao thủ tranh chấp, ngoại trừ thực lực và kinh nghiệm ra, khí thế cũng quan trọng không kém. Nếu ở thời khắc mấu chốt mà đánh mất dũng khí, như vậy thì không cần nói đến việc chiến thắng, sợ là muốn giữ được tính mạng cũng là mơ mộng hão huyền. Cho nên, sau khi độc giác tê biến hóa liền dứt bỏ tất cả. Mặc kệ Ngải Mạc Tác bố trí cảnh tượng quỷ dị như thế nào, hắn đều phải cứng rắn vọt lên, dựa vào sức lực của chính mình để phá vỡ hết mọi thứ trước mắt. Đương nhiên, sở dĩ hắn cứng rắn lựa chọn như thế cũng là bởi vì hắn rất là tự tin. Hào quang màu xanh theo sát phía sau hắn nhảy vào mảnh hắc ám chính là một thiên kỷ thánh khí bí văn lực. Có vật ấy hiệp trợ, cho dù hắn không thể thắng lợi cũng có thể tự bảo vệ mình. Nhưng sự cường đại của Ngải Mạc Tác không chỉ vượt ra khỏi dự liệu của hắn, liền ngay cả các cường nhân vương cấp cũng không thể tưởng tượng được. Sau khi thân thể cao lớn của hắn xông vào bên trong sương mù, mặc dù lúc đầu màn sương đen vẫn xoay chuyển dữ dội, nhưng chỉ một lát sau màn sương đen liền yên lặng, cho dù là hào quang màu xanh trốn vào trong đó cũng đừng mơ có thể khiến bốn bề nổi sóng. Mọi người ngơ ngác nhìn nhau, trong lòng không ngừng nghi ngờ, nhìn không thấu Ngải Mạc Tác đến tột cùng là đang làm cái gì. Bá Vương gãi gãi đầu nói, kỳ quái, màu xương đen này chỉ có phạm vi mấy trượng, làm sao có thể bao phủ toàn bộ độc giác tê được chứ? Sau khi độc giác tê hiện ra nguyên hình, thể tích khổng lồ của hắn dọa Doanh Thừa Phong nhảy dựng. Chiều dài hơn 10 trượng, tuyệt đối là linh thú có hình thể lớn nhất mà hắn đã từng thấy. Nhưng hiện giờ, độc giác tê có dài hơn 10 trượng cũng không đủ để chiếm được một khoảng diện tích trong màn xương đen. Khẽ nháy mắt, Doanh Thừa Phong trầm giọng nói, Bá Vương, ở trên người Ngải Mạc Tác có một không gian hắc ám, nếu như ngươi đụng độ phải hắn thì nhất định phải cẩn thận. Ái Lệ Ti Điện Hạ quay đầu khẽ mỉm cười, nói, Doanh Đại Sư nói đúng, trên người của Ngải Mạc Tác có một kiện thiên kỷ thánh khí hắc ám, là một thánh khí có thể dung hợp với thạch định vị, cho nên khí linh có thể mở ra lối đi không gian bất cứ lúc nào, đưa địch nhân của hắn vào trong không gian hắc ám. Bá Vương khẽ rùng mình, nói, vậy thì sao chứ? Chúng ta đều là cường nhân tước vị, bất cứ lúc nào cũng có thể phá vỡ bức tường không gian để trở về. Ái Lệ Ti Điện Hạ than nhẹ một tiếng, nói, đối với cường nhân tước vị mà nói, việc phá vỡ không gian không phải là việc khí, nhưng không gian ngải mạc tác nắm giữ nhất định đã trải qua rèn luyện đặc biệt, có thể lừa gạt và che lấp được thuộc tính. Nếu độc giác tê kia nhất thời không tra ra thì chưa hẳn có thể dễ dàng phá vỡ. Dừng một chút, nàng lại nói, hơn nữa, thân mình ngải mạc tác chính là thánh thú hắc ám, nếu ẩu đả với kẻ thù trong không gian hắc ám thì nhất định sẽ chiếm được ưu thế tuyệt đối. Nếu như bổn tọa đoán không sai thì hắn sợ là sẽ lành ít dữ nhiều. Bá Vương liên tục gật đầu, hắn đột nhiên thở dài một tiếng, nói, bảo bối tốt, nếu ta cũng có được một cái thì tốt. Trên mặt của Doanh Thừa Phong bất động thanh sắc, nhưng trong lòng lại liên tục cười lạnh. Mặc dù món thiên kỷ thánh khí mà ngài mạc tác có không tệ, nhưng nếu như so sánh với khí linh của Hàn Băng Trường Kiếm lúc này, thì chính là kiến gặp voi, không thể nào so sánh với nhau được. Lúc ngải mạc tác tiến vào không gian hắc ám, chỉ có thể lợi dụng ưu thế địa lý để đối phó với địch nhân của mình. Nhưng, ở trong Hàn Băng Trường Kiếm, mọi sức lực trong đó đều sẽ phải chịu sự chi phối của khí linh. Đừng nói là cường nhân tước vị, cho dù là nhân vật cấp công tước, một khi lâm vào trong đó cũng đừng mơ có thể thoát thân. Về phần cường nhân vương cấp, Doanh Thừa Phong lại không nắm chắc tuyệt đối. Nhưng hắn tin tưởng, nếu cường nhân vương cấp không cẩn trọng, như vậy kết cục tuyệt đối sẽ không quá tốt. Sương mù dày đặc màu đen vẫn chưa khuếch trương, thủy chung vẫn đều duy trì phạm vi như thế. Nhóm cường nhân vương cấp đều mang vẻ mặt khác nhau, nhưng trong lòng thì thầm nghĩ, lúc này hắc ám thánh giáo quả thật đúng là không tiếc gì cảm, ngay cả thánh khí dũng mãnh như thế cũng xuất ra. Thế nhưng, năng lực của ngài mạc tắc cũng thật là xuất sắc. Mới là tước vị mà đã có thể nắm hung khí như thế trong tay, vậy thì tiền đồ sau này chắc chắn không thể đo lường được. Đang lúc trong lòng mọi người đều cảm thán, màn xương đen đột nhiên lay động. Sau đó, một vũng huyết quang từ giữa vẩy ra ngoài, cả người độc giác tê mang theo máu tươi vọt ra từ trong màn xương đen. Thế nhưng lúc này, trên người độc giác tê đã là vết thương chồng chất, máu chảy không ngừng. Hắn miễn cưỡng chạy ra khỏi phạm vi của màn xương đen, tiếp theo chân liền lảo đảo, lập tức nằm xuống mặt đất. Mà ở phía sau hắn, hào quang lục sắc đã không còn. Thân hình của ngải mạc tác chợt lóe, từ trong màn xương đen đột nhiên thoáng hiện ra. Hắn dữ tợn cười một tiếng, đưa tay bắn ra một đạo hắc quang, đột nhiên đâm vào trong cơ thể độc giác tê. Dừng tay, chúng ta nhận thua. Một giọng nói dồn dập hô lên, nhưng trước khi thanh âm này nói ra, đạo hắc quang kia đã đi vào trong thân thể của độc giác tê. Ngay sau đó, thân thể của độc giác tê lập tức bành trướng lên, giống như là bóng nước bị tức, ầm ầm một tiếng liền vỡ ra. Bên trong quầng sáng, lập tức tràn ngập một mảng lớn máu thịt, thân thể độc giác tê bị vỡ tung tóe không còn hành dạng. Ngươi dám hạ độc thủ như vậy sao? Đồng bạn của độc giác tê ở dưới quầng sáng chỉ vào ngải mạc tác, hai mắt hắn đỏ thẫm, trong ánh mắt ẩn hiện oán hận vô tận. Ngải mạc tác lạnh lùng nhìn hắn một cái, khinh thường cười, căn bản cũng không để ý tới, nói, Huyền Đức tiền bối, ta thắng. Đúng vậy, ngươi thắng. Huyền Đức đại nhân hiện thân ra, hắn gật đầu một cái, đưa tay ra. Quầng sáng phóng xuất ra một đạo quang đưa ngải mạc tác xuống. Sau đó, ngải mạc tác nhẹ nhàng phất ống tay áo, một trận lưu quang dao động trong quần sáng. Lúc cuộn sóng này dừng lại, một mảnh máu thịt màu đỏ đã biến mất không thấy tung tích. Uy năng quần sáng này rất hùng mạnh, ngay cả là cường nhân vương cấp ẩu đả vào lúc này cũng đừng mơ có thể lay động được nói. Lại càng không cần phải nhắc đến là hai vị cường nhân tước vị ẩu đả. Bá Vương, Hiên Lệ, đến lượt các ngươi. Hào quang hiện lên hút Bá Vương và Hiên Lệ vào trong quầng sáng. Bá Vương há miệng, ánh mắt cũng không dừng trên người đối thủ mà quay đầu nhìn về phía ngải mạc tác. Hắn dùng ánh mắt khiêu khích khẽ lướt qua, sau đó khẽ lật tay, dìu lớn thiên kỷ đã xuất hiện trên tay. Từ từ quay đầu lại, trên người của hắn đột nhiên dâng lên sát khí khôn cùng. Nhưng lúc dìu lớn trong tay hắn vẫn chưa đưa lên, uy năng khổng lồ ẩn chứa trong bố chưa phóng thích thì thánh thú đối diện kia cũng đột nhiên giơ tay lên, hô to nói, ta nhận thua. Bá vương sửng sốt, sát ý tràn ngập quanh người lập tức cô đọng lại, một cổ ác khí nháy mắt lập tức tràn ngập trong lồng ngực. Cái này tựa như một người toàn tâm toàn sức chuẩn bị cho một cuộc tranh tài, nhưng vào lúc mọi việc đã chuẩn bị xong, đột nhiên lại có người thông báo trận đấu đã bị hủy bỏ. Phần phiền muộn và không cam lòng này tuyệt đối làm người ta khắc cốt ghi tâm. Hắn mở miệng to ra, rít gào nói, ngươi nói cái gì? Hiên Lệ bị hắn làm giật mình, cả người đều khẽ run rẩy. Hắn lo sợ nói, ta nhận thua. Trước đó bá vương đã từng chém giết hai người, mà Hiên Lệ thật vất vả mới thăng tiến lên top 10. Giờ hắn cũng không hy vọng xa vời có thể vào top 5. Nếu biết mình không phải là đối thủ của vương cấp thì hắn cần gì phải kiên trì đi khiêu chiến chứ. Độc giác tê là kẻ không biết lượng sức mình, kết cục của hắn đang ở trước mặt, mà Hiên Lệ lại muốn bước theo vết xe đổ đó. Bá vương lạnh lùng nhìn hắn, một lát sau chậm rãi bình tĩnh lại, nói tiểu tử thối, đừng để ta gặp được ngươi ở bên ngoài. Hắn vừa mới tính toán kích phát thần lực nhị chuyển trong thiên kỵ cự phụ, nháy mắt chém một phát vào đối phương. Nhưng thật không nghĩ đến tốc độ nhận thua của đối phương lại nhanh hơn, tự nhiên là khiến lòng hắn tràn đầy khó chịu. Thân hình chợt lóe, Huyền Đức đại nhân lại lần nữa xuất hiện trong quầng sáng. Hắn đảo mắt một vòng, mỉm cười nói, ván này bá vương thắng, tiến vào top 5. Ngừng lại một chút, hắn lại nói, ván kế tiếp. Bởi vì đối thủ của Ngao Đức Lạp bỏ quyền cho nên Ngao Đức Lạp không chiến mà thắng. Mọi người nhìn nhau, đều âm thầm gật đầu. Quả nhiên, sau khi Ngải Mạc Tác ra tay giết chết một tên, hễ là thánh thú đụng chúng bá vương và Ngao Đức Lạp cũng không dám xuất chiến lần nữa. Hung danh của ba tên này quá lớn, khí thế quá mạnh. Trong các cuộc chi tranh của linh thú từ trước đến đây cũng có thể coi như là cực kỳ hiếm thấy. Thi đấu tiếp theo, bắt đầu. Theo sự phân phó của Huyền Đức Đại Nhân, trận đấu thứ tư và thứ năm liên tục tiến hành. Hai trận đấu này là để phân ra vị trí thứ tư và thứ năm. Thực lực của bốn người bọn hắn không bằng với bọn bá vương, nhưng so sánh với nhau thì cũng không quá kém. Sau khi trải qua hai trận ẩu đả sinh tử thảm thiết, hai thánh thú xếp hạng thứ tư và thứ năm cuối cùng thăng tiếp lên top 6. Thế nhưng bọn họ đều phải bỏ ra cái giá thảm nhất. Đó là sinh mạng bị đe dọa và mất đi năng lực tái chiến. Doanh Thừa Phong bội phục sát đất với ánh mắt của các vị cường nhân vương cấp. Ngải Mạc Tác, Bá Vương, Ngao Đức Lạp có thể chiếm cứ top 3 cũng không có gì. Chỉ cần là ngươi hơi tinh mắt thì tuyệt đối sẽ không chọn sai. Nhưng còn dư lại 7 con thánh thú. Các cường nhân vương cấp lựa chọn hại vị đi ra chứ. Không ngờ cũng có thể thăng tiến lên top 5. Từ đó có thể thấy. Ánh mắt của các cường nhân vương cấp này đáng sợ đến mức nào. Cường nhân tước vị gần như không có việc gì có thể giấu ở trước mặt bọn họ. Vào thời khắc này, thậm chí Doanh Thừa Phong còn có chút hoài nghi. Không biết những người này có biết được bí mật ẩn giấu trên người của mình hay không. Thế nhưng, ý nghĩ này chỉ là chợt lóe lên liền bị Doanh Thừa Phong đè xuống. Bởi vì hắn rất tin tưởng vào chính mình. Cho dù cường nhân vương cấp có thể nhìn thấu được một ít, nhưng là tuyệt đối không thể tiếp xúc với có mật trọng yếu nhất. Thi đấu thập cường tiếp tục tiến hành. Huyền Đức Đại Nhân chậm rãi nói, trước là tiến hành xếp hạng 5 vị trí phía dưới. Người xếp hạng gần cuối có thể khiêu chiến với người phía trước. Hiên Lệ, ngươi có thể khiêu chiến không? Giữa tho e vị trí thì người có quyền chọn đầu tiên chính là Độc Giác Tê khiêu chiến với Hiên Lệ. Nhưng Độc Giác Tê đã bị mất mạng bởi công kích của Ngải Mạc Tác, vậy nên đến lượt Hiên Lệ. Hiên Lệ hô to nói, tại hạ khiêu chiến. Huyền Đức Đại Nhân khẽ gật đầu, vì thế hai cự thú đầy đủ sức lực lại một lần nữa xông vào trong quầng sáng ẩu đà. Hai cự thú này đều là những tên lúc trước không đánh mà chạy. Thế nhưng, đó là lúc đối mặt với Bá Vương và Ngao Đức Lạp, vậy nên cũng không có ai trách cứ bọn họ nhát gan. Mà như là bù lại tiếc nuối này, trận này bọn họ đều toàn lực chiến đấu, liều cả tính mạng. Kết quả cuối cùng không ngờ lại là lưỡng bại câu thương, hai bên đều đánh ngang tay. Kể từ đó, ngoại trừ Ngải Mạc Tác, Bá Vương và Ngao Đức Lạp ra, tất cả các thánh thú đều bị trọng thương, không thể tiếp tục khiêu chiến. Huyền Đức đại nhân than nhẹ một tiếng, không ngờ vì xếp hạng mà lại chém giết nhau thảm đến như vậy. Việc này cũng có thể coi như là hiếm thấy trong các cuộc chi tranh của linh thú từ trước đến nay. Ánh mắt hắn khẽ chuyển, kiềm chế tâm thần, trầm giọng nói, Ngao Đức Lạp, ngươi có muốn khiêu chiến với bá vương hay không? Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 784, huyết mạch long tộc Ngao Đức Lạp dương đầu lên, trên người của hắn có một cỗ hơi thở khủng bố khổng lồ tới cực điểm, chỉ riêng cỗ khí thế này cũng đã không hề kém hơn so với Ngải Mạc Tắc và bá vương. Sở dĩ hắn xếp cuối cùng trong ba đại cường nhân cũng không phải bởi vì thực lực của hắn kém hơn hai người trước, mà là vì số lượng phù lục Ngải Mạc Tắc thu được vượt qua hơn 100, mà bá vương lại có một vị chủ nhân là đại sư rèn có thể sánh vai với các cường nhân vương cấp. Đại sư rèn, hơn nữa còn là linh sư rèn có hệ rèn ra thiên kỷ thánh khí tam chuyển vô cùng cường đại là Doanh Thừa Phong, chỉ cần bọn họ nguyện ý, khẳng định bá vương có thể có được trang bị hùng mạnh. Chỉ nói riêng về trang bị thì bá vương đã có năng lực nghiền ép được người cùng cấp. Vì thế nên cho dù Ngao Đức Lạp cũng là một thánh thú hùng mạnh nhưng chỉ có thể xếp vị trí thứ ba. Lúc này, sau khi nghe Huyền Đức đại nhân hỏi xong, trên mặt của hắn xuất hiện nụ cười, nói, cầu còn không được. Bá vương lặng lẽ cười, ánh mắt của hắn trong nháy mắt liền trở nên hưng phấn. Quầng sáng phóng thích năng lượng, cuốn hai người bọn họ vào trong đó. Đến khi đối mặt nhau, bá vương lại càng trở nên hưng phấn. Cổ tay hắn run lên, thiên kỷ cự phủ lại hiện ra trên tay. Hắn cất cao giọng nói, ha ha, rốt cục đã gặp được một đối thủ thật sự. Hy vọng ngươi đừng để cho ta thất vọng. Ngao Đức Lạp hừ nhẹ một tiếng, hắn chậm rãi nói, bá vương, ta và ngươi hiện hình mà chiến đi. Hắn dừng một chút nói, chỉ cần ngươi có thể tiếp được 5 lần công kích của ta, như vậy thì trận đấu này ngươi thắng. Sắc mặt của bá vương lập tức trở nên khó coi. Thật ra hắn có một loại cảm giác kỳ phùng địch thủ với Ngao Đức Lạp, thông cảm lẫn nhau. Nhưng những lời này của đối phương rõ ràng là để mình vào trong mắt. Đường đường là cường nhân thánh thú nhị phẩm tuyến trung tâm, hắn sao có thể chịu được sự nhục mạ như thế chứ? Đôi mắt lập tức xuất hiện tơ máu, một luồng khí thô từ trong miệng bá vương phun ra. Hắn đã phẫn nộ cực độ rồi. Nhưng mà, Ngao Đức Lạp lại nhăn nhó mặt mày, nói, bá vương, ngươi không nên hiểu lầm. Ta chỉ là muốn thử một lần, dưới tình huống không sử dụng trang bị, ngươi có tư cách sánh vai cùng ta hay không? Bá vương ngẩn ra, lập tức cười gằn nói, ngươi là sợ trên người ta có trang bị sao? Được, chúng ta đều không cần trang bị, một đối một một trận đi. Trong nụ cười của hắn tràn ngập sát khí, nếu như người này rơi vào trong tay mình, khẳng định phải bầm thây hắn làm trăm mảnh. Doanh Thừa Phong nhíu mày, bá vương lúc này thật sự là bị lừa. Sau khi người ta nhìn thấy thực lực của Doanh Thừa Phong liền biết trang bị trên người bá vương không hề kém, cho nên mới phải đề xuất như vậy. Thật không ngờ tiểu tử bá vương này lại một hơi liền đồng ý. Khẽ mím môi, trong lòng của Doanh Thừa Phong thầm mắng, thông minh của ngươi đâu mất rồi. Ngao Đức Lạp tức giận hừ một tiếng, nói, ai sợ trang bị trên người của ngươi chứ? Hắn giận dữ hết, chúng ta bàn luận trước một chút, nếu thực lực của bản thể ngươi không đủ thì nhanh tránh ra một chút, để cho ta xé xác Ngải Mạc Tắc thành mảnh nhỏ. Hừ, còn nếu như thực lực của ngươi tốt, vậy ngươi đi đấu một trận sinh tử với hắn đi. Hắn nắm chặt hai nắm tay, thanh âm nương theo hai nắm đấm xuất ra. Ta cũng không muốn sau khi lưỡng bại câu thương lại không có ai khiêu chiến với Ngải Mạc Tắc. Mọi người đầu tiên là ngẩn ra, sau đó liền giật mình. Thế nhưng, ánh mắt của bọn họ nhìn về phía Ngao Đức Lạp liền khó tránh khỏi có chút dị thường. Đến tột cùng là người kia và Ngải Mạc Tắc có thù hận gì? Vì tên kia, ngay cả khả năng tiến thêm một bước trong bảng xếp hạng cũng buông tha. Bá vương sửng sốt nửa ngày, cuối cùng hắn liền hiểu rõ nguyên nhân trong đó. Cười ha ha, hắn nói, cũng được, chúng ta so một chút khí lực trước đi. Nếu so sánh giữa hai thánh thú Ngao Đức Lạp và Ngải Mạc Tắc với nhau, bá vương tự nhiên là không ưa gì Ngải Mạc Tắc, người đã đoạt hơn 100 phù lục. Nếu để hắn chọn một trong hai người để đấu một trận chiến sinh tử, tự nhiên sẽ lựa chọn Ngải Mạc Tắc. Ngao Đức Lạp gật đầu một cái, hắn đột nhiên gầm nhẹ một tiếng, toàn bộ thân hình bắt đầu bành trướng lên. Mà Bá Vương cũng không hề yếu thế, hắn hừ nhẹ một tiếng, thân thể cũng dần dần to lên. Lúc cùng người khác giao thủ, Ngao Đức Lạp và Bá Vương cũng chưa từng hiện nguyên hình, nhưng vào thời khắc này, bọn họ đều không hẹn mà cùng bắt đầu biến hóa. Ngay sau đó, hai con cử thú khổng lồ cứ dần ngưng động lại ở trong quần sáng, hiện ra trước mắt mọi người. Bá Vương là một quái thú bát chảo dài hơn 10 trượng. Thân thể nó không hề thua kém với Độc Giác Tê đã bị Ngải Mạc Tác chém thành mảnh vụn. Há to miệng bén nhọn khổng lồ ra, vô số răng nanh sắc bén lóe ra hào quang, giống như là từng thanh dao găm được cắm ở trong cái miệng khổng lồ này. Mà tám cái chân to của hắn lại khéo léo chuyển động trên mặt đất, mỗi một chuyển động đều nâng đỡ thân thể cao lớn của hắn di động trên mặt đất. Tốc độ di chuyển của hắn nhanh đến cực hạn, hoàn toàn không hề cân xứng với thân hình khổng lồ của hắn. Nếu không phải tận mắt nhìn thấy thân hình khổng lồ kia, chỉ sợ mọi người sẽ liên tưởng ra hắn chỉ giống như một con thỏ hay con khỉ mà thôi. Các cường nhân vương cấp phía xa xa đều dùng mình. Cử thú thuộc hệ sức mạnh, hoặc là cử thú nhanh nhẹn, bọn hắn đều đã từng nhìn thấy rất nhiều. Nhưng người có thể kết hợp được cả hai thì lại khá hiếm thấy. Thế nhưng, ở đối diện Bá Vương, Ngao Đức Lạp cũng bày ra bộ dáng khiến người khác rợn cả người. Ở đây có một quái thú còn lớn hơn so với cử thú bát chảy một bậc. Thân thể quái thú này mập mạp khổng lồ, chi sau cường kiện hữu lực, một đôi chi trước hơi có vẻ nhỏ gật, miệng vô cùng lớn khép mở, cằm thô to biểu hiện ra hắn có sức lực cắn không gì sánh kịp. Thời điểm nhìn thấy quái thú này, ngay cả Doanh Thừa Phong cũng khẽ ngẩn ra. Hắn lập tức nghĩ tới, Bá Vương Long sớm đã biến mất nhiều năm ở trên địa cầu. A, không ngờ lại là thánh thú có được huyết mạch long tộc, thảo nào. Đúng vậy, lần này thủy hệ thánh giáo đúng là có phúc. Nếu như đã có được huyết mạch của long tộc, chả trách lại có được sức lực khổng lồ như thế. Trong nháy máy, đủ loại nói chuyện vang lên quanh người Doanh Thừa Phong. Sau khi nhóm kỵ sĩ vương nhìn thấy nguyên hình của Ngao Đức Lạp liền suy đoán ra lai lịch của hắn. Tuy rằng người này không phải là long tộc chân chính, nhưng trong cơ thể rõ ràng lại chảy huyết mạch của long tộc. Đó là chủng tộc thần bí hùng mạnh nhất thiên hạ. Cho dù chỉ có một tia huyết mạch long tộc được lưu truyền xuống cũng đủ khiến Ngao Đức Lạp trở thành thánh thú hùng mạnh cao cấp nhất rồi. Sau khi hai thánh thú biến hóa xong liền mở rộng miệng ra, phát ra tiếng giống khiến người ta kinh hãi. Tuy rằng trải qua quầng sáng này đã bị suy yếu, nhưng sức lực ẩn chứa trong một tiếng giống vẫn long trời lở đất như cũ. Nhóm thánh thú đặc biệt may mắn còn sống sót đều mang sắc mặt trắng bệch, thậm chí ngay cả cơ thể của có chút phát run. Bá Vương thì không cần nói, nhưng một tiếng giống của Ngao Đức Lạp lại mang theo một tia uy nghiêm cùng khí độ của long tộc. Đối với thánh thú bình thường mà nói, long tộc chính là sự tồn tại vô địch, đã khắc sâu dấu ấn trong linh hồn bọn họ, là phản ứng bản năng, căn bản không thể chống đỡ. Thế nhiên, cũng không phải tất cả thánh thú đều sinh lòng sợ hãi. Ngải Mạc Tắc và Bá Vương không những không hề hoảng sợ, mà ngược lại là thần thái càng thêm sáng láng và hứng thú. Bá Vương giống lên một tiếng không hề yếu thế để tiếp đón, đồng thời hắn cũng nâng chân lên, phảng phất như một tòa núi nhỏ xông tới. Ngao Đức Lạp cũng nâng chân lên, khoảng cách giữa hai cử thú càng ngày càng gần, cuối cùng giống như hỏa tinh đụng phải địa cầu, hung mãnh mà kịch liệt tấn công cùng một chỗ. Một tiếng nổ vang lên, hai cử thú đều lùi lại phía sau. Thế nhưng, tương đối mà nói thì Bá Vương lui lại phía sau nhiều hơn một tí. Sau khi cùng biến hóa, sức lực của Bá Vương vẫn kém hơn một bậc. Ngao Đức Lạp giống to một tiếng, hắn tiếp tục vọt tới phía trước, dường như là muốn dẫm nát Bá Vương dưới chân. Nhưng thân hình của Bá Vương nhoáng lên một cái, không ngờ lại biến mất quỷ dị ngay trước người Ngao Đức Lạp. Tốc độ, hắn có 8 cự trảo, mỗi một cự trảo đều đại biểu cho một phần sức lực cường đại. Thời điểm 8 cự trảo cùng nhau làm một việc, tốc độ kia quả thật không gì so sánh nổi. Ngao Đức Lạp đánh một cái xuống dưới, nhưng hắn liền phát hiện, kẻ địch đã biến mất ngay trước mắt mình. Cánh tay thô to vẽ một cái trong hư không, ngay cả là hắn cũng có một tia cảm giác lảo đảo. Sau đó, thân hình của Ngao Đức Lạp căng thẳng, hắn không thể kiềm chế được mà nghiêng ngả lảo đảo vọt tới phía trước. Mà sau lưng hắn, Bá Vương biến thành quái thú bát chảo đã nhào tới trên lưng của hắn, dùng răng nanh bén nhọn vô cùng lớn, hung hăng cắn xe lưng của Ngao Đức Lạp. Tiếng kêu thống khổ thật lớn phát ra từ trong miệng Ngao Đức Lạp. Hắn liều mạng vặn vẹo thân hình, dường như là muốn hất ngã Bá Vương xuống đất. Sứ cờ lu đơ cờ của Bá Vương tuy rằng kém cỏi một bậc, nhưng tốc độ của hắn lại quá nhanh. Từ việc thoát khỏi tầm mắt của Ngao Đức Lạp, đến việc vồ đến trên lưng của hắn, những động tác này liền mạch lưu loát. Ngao Đức Lạp căn bản cũng không có bất kỳ phòng bị nào. Hơn nữa, hắn có thế nào cũng không nghĩ ra. Sau khi bị sức lực của mình áp chế, không ngờ Bá Vương lại hung hăng phản kích lại nhanh như vậy. Tuy rằng hắn cố gắng thoát khỏi nhưng một khi Bá Vương đã cắn, làm sao có thể dễ dàng nhả ra. Trong lúc nhất thời, bên trong quầng sáng tóe lên sao quang nhiều vô số kê. Hai cự thú đánh nhau long trời lở đất trong này, cát bay đá chạy. Động tác của bọn họ cũng không quá xinh đẹp, nhưng nhiều khi bổ nhào về phía trước khẽ cắn vô cùng đơn giản như vậy, hay khẽ đẩy một cái cũng đã có được uy năng sông cuộn biển gầm. Đây là giao thủ của hai thánh thú. Bọn họ không hề sử dụng bất kỳ trang bị hay sức lực bí văn nào cả. Chỉ là dựa theo sức lực của bản thân, nhanh nhẹn, kỹ xảo và sự chịu đựng, chém giết lẫn nhau trong quầng sáng. Chỉ ngắn ngủn trong nửa khắc đồng hồ, trên người hai người bọn họ đều là vết thương chồng chất, máu tươi đầm đìa. Doanh Thừa Phong nhíu chặt mày, hai người này đánh nhau tới điên rồi à. Tình huống như vậy nếu như kéo dài nữa, cho dù chưa có thánh thú đạt được thắng lợi cuối cùng thì tuyệt đối không thể nào tạo được uy hiếp gì với Ngải Mạc Tắc nữa. Đúng lúc hắn đang lo lắng có nên nhúng tay vào hay không, hai cự thú đang dây dưa kia li ế rít gào một tiếng. Sau đó, thân hình thô to phân tắc ra. Hai kẻ vừa đánh nhau chết đi sống liền liền dần lui về phía sau, cảnh giác nhìn đối phương, nhưng khí tức trên thân bọn họ lại bình ổn đi rất nhiều. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 785, đánh một trận cuối cùng hống. Thanh âm hung bạo điếc tai lại một lần nữa bạo phát ra. Ngay lúc sắc mặt Doanh Thừa Phong trắng bệch, tất cả mọi người nghĩ đến hai con cử thú này sẽ còn tiếp tục chém giết, thân thể của bọn họ lại đột ngột run rẩy. Chỉ một lát sau, hai quái vật lớn này liền biến thành hai nhân loại nho nhỏ. Doanh Thừa Phong thở dài nhổ một bãi nước miếng, trên mặt lộ ra nụ cười thản nhiên. Tuy rằng hai tên này không phân ra thắng bại thật sự, cho nên có chút tiếc nuối. Nhưng, có thể đem sức lực cường đại dùng để đối phó Ngải Mạc Tác mới là lựa chọn tốt nhất. Ngao Đức Lạp nhìn chằm chằm Bá Vương, thật lâu sau hắn chậm rãi nói. Thật hy vọng lúc này chúng ta gặp nhau không phải trong trường hợp như thế này. Bá Vương ngạo nghễ ngẩng cao đầu, nói, nếu ngươi không phục thì chúng ta có thể ước định thời gian, thật sự chiến đấu một trận. Đôi mắt của Ngao Đức Lạp lập tức phát sáng lên, nói, được, rất hợp ý ta. Hắn đưa tay, một sợi chỉ phóng ra ngoài không trung và hướng về phía Bá Vương, nói, đây là tín phù của ta. Chờ đến lúc ngươi quyết định khi nào có thể đánh với ta một trận thì phát tín hiệu cho ta. Ánh mắt của hắn sáng ngời, nói, chúc ngươi may mắn, có thể thắng được Ngải Mạc Tác. Bá Vương vươn đầu lưỡi, liếm liếm trên môi một chút, đầu lưỡi màu đỏ lộ ra một chút hương vị dữ tợn. Ha ha, ngươi cũng hy vọng ta có thể thắng lợi sao? Đương nhiên, Ngao Đức Lạp nói như chuyện đương nhiên. Ngươi chiến thắng Ngải Mạc Tắc thì ta đánh ngã ngươi mới có ý nghĩa. Còn nếu trận chiến này thua ta liền trực tiếp tìm Ngải Mạc Tắc. Dứt lời, thân hình hắn nhoáng lên một cái, cả người hóa thành một đạo cầu vồng, đột phá từ trong quầng sáng ra ngoài. Bá Vương khẽ sửng sốt, từ trong chóp mũi phun ra một luồng khí tức phẫn nộ. Ngao Đức Lạp này thật sự là cuồng ngạo vô cùng rồi, nếu lúc này hắn thua, sợ là thánh thú thủy hệ này thật sự sẽ mất đi hứng thú giao chiến với hắn. Ngao Đức Lạp quay trở về trận doanh của thủy hệ thánh giáo. Sắc mặt của hắn có chút âm trầm, ánh mắt lại lạnh lùng khiến lòng người phải sợ hãi. Vị cường nhân vương cấp bên cạnh nhìn hắn một cái, than nhẹ một tiếng, nói, Ngao Đức Lạp,